Thiên đường có em, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Cô nuốt nước bọt, cố gắng giải thoát bàn tay nhỏ đáng thương của mình từ trong tay anh, sốt sắng nói. Chú út, ý của em là, ba chi bằng trong thời gian này, hai ta đừng gặp nhau nữa. Thật tình, cô cũng không nỡ rời xa nhau, nhưng vì kế một hoạch đi Paris đầu tháng tới của mình, cô chỉ có thể nghĩ cách để Lục Lăng Nghiệp tin tưởng cô. Không gặp nhau, đố chín y ấy lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp nhường lên mang nét trào phúng. Để dành thời, gian cho em và thiếu niên ngọt ngào thân M3 ật sao? Phụt, ha ha ha, dù biết đang trong thời khắc nghiêm túc, thế này, nhưng thật tình Nhiên ca không thể nhịn được. Cô cười nghiêm ngả, đến khi nhận ra sắc mặt Lục Lăng Nghiệp càng lúc càng khó coi thì thôi không cười nữa. Vô. Cùng nghiêm túc nói, chú út à, thiếu niên như thế nào? Chẳng phải chính anh là người hiểu rõ hơn sao? Anh ấy, chỉ vả miệng một chút thôi, anh chấp nhặt với anh ấy làm gì? Hơn nữa, lần này ông nội đưa chúng em tới thành phố. B, chỉ có hai chúng em mà thôi, đương nhiên cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Giúp đỡ lẫn nhau, đáy mắt Lục Lăng Nghiệp lóe lên một tia u tối, nghiêng người về phía Nhiên ca, giúp đỡ. Thế nào, người anh càng ngày càng đè xuống thấp. Nhiên ca giữ tư thế ngả người về phía sau nhất thời không khống chế. Được, ngã uếch xuống ghế sau, cô giãy giụa tìm cách ngồi dậy, kết quả Lục Lăng Nghiệp lại khẽ chống hai tay, đè luôn bờ vai của cô dưới người. Mình, nói thử xem, giúp đỡ thế nào? Hửm, giọng nói của Lục Lăng Nghiệp êm ái trầm ấm tựa như thức rượu ngon say nồng, trầm thấp đến mức khiến người ta si mê. Nhiên ca bị ép nằm xuống ghế sau, bả vai lại bị chú út bám chặt. Chẳng thể nghĩ ngợi điều gì nữa. Cô nhìn Lục Lăng Nghiệp đang ngạo nghễ nhìn mình chăm chú, bỗng thấy bản thân giống hệt như một chú cừu. Non, hai tay Nhiên ca chống trước ngực Lục Lăng Nghiệp, cô vốn định đẩy anh ra, nhưng kết quả lại tự chui đầu vào giỏ, đặt ngay trên cơ ngực của anh. Lục Lăng Nghiệp đảo mắt nhìn đôi tay Nhiên ca, càng ép sát người thêm chút nữa. Sở thích lắm à, Nhiên ca, thật muốn khóc một dòng sông. Như vừa đụng phải củ khoai lang nóng hổi, cô lập tức thu tay về. Cô tức giận đến đôi mắt cũng ươn ướt, trừng mắt với anh. Chú út, đang ở trên xe đó. Nhiên ca vô cùng bất đắc dĩ, dường như từ sau buổi tối cô suýt nữa lao súng cướp cỏ với chú út trong hành lang. Bệnh viện hai ngày trước, bây giờ anh ngày càng trở nên táo bạo hơn. Trêu chọc cô mọi lúc mọi nơi, không hề để ý gì cả. Lục Lăng Nghiệp vẫn bất động như núi. Liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiên ca, đôi bàn tay ghìm bả vai nhưng cũng không quên vuốt ve chiếc cổ thiên nga đẹp đẽ kia. Trên xe cũng hành sự được, lời nói của anh tràn ngập lục vọng. Chẳng mấy chốc, làn da mịn màng đã bị đầu ngón tay anh vuốt ve đến hơi đỏ lên, lộ ra vẻ hồng hào đáng yêu, vô cùng quyến rũ. Nét bối rối hiện lên khuôn mặt đỏ bừng của Nhiên, cô co rúm lại, quanh co. Chú út, từ trước đến nay, giọng điệu nũng nịu này của cô luôn khiến Lục Lăng Nghiệp có thể phanh lại kịp thời. Nhưng lần này, Nhiên ca, em đang sợ gì? Lục Lăng Nghiệp với nghiêm nghị đăm chiêu nhìn đôi môi cô, o chăm chú, trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Trong lòng Nhiên ca hơi rồi loạn, nhìn bóng dáng cao lớn thắng tắp đang bao trùm lên cô, trong phút chốc, trong đầu cố liên hiện lên một đoạn ký ức mà chính cô cũng không muốn nghĩ tới. Cách chương.